Chương 159, Thảo phạt sách lược. Yến Quy Lai chỉ là nhàn nhạt liếc qua Thanh Ngọc đứa trẻ, sau đó nhìn về phía trước người hắn đứng thẳng ba thôn đám võ giả. Cảm tạ các vị đến. Yến Quy Lai mở lời nói, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại có thể tùy tiện truyền vào mỗi cái võ giả trong lỗ thai. Lần này chúng ta muốn đối phó chính là bạch lệ cấp Ken ở cây, tin tưởng có mặt chư vị, đừng nói bạch lệ quái dị, liền xem như hắc quán đều khó mà gặp một lần, trong lòng các ngươi có lẽ sẽ tồn tại các loại lo lắng. Các ngươi lo lắng ta cũng có thể lý giải, nhưng xin tin tưởng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti thường xuyên phải xử lý đủ loại quái dị, hoán cấp quái dị chúng ta giết qua không ít, lệ cấp quái dị chúng ta cũng từng giết đừng nói bạch lệ cấp quái dị. Liền xem như hắc lệ thậm chí huyết lệ ta đều cùng nó nhóm đã từng quen biết. Yến Quy Lai ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, như bầu trời bay lượn sơn ưng đồng tử. Lo lắng của các ngươi là không cần thiết, ta cũng không cần các ngươi vọt tới tận cùng bên trong nhất đi đem ke nở cây chặt đứt. Các ngươi phải làm chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ chúng ta, chỉ cần các ngươi chiếu mệnh lệnh của chúng ta làm việc, tin tưởng nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Yến Quy Lai nói liền đi đến đem hòm sắt mở ra. Bên trong dòng dã một dương giấy vàng phụ lục. Chúng ta sở dĩ khoan thai tới chậm, là bởi vì muốn chuẩn bị những vật này. Trong dương có 600 đạo tiểu diễm phù, các ngươi 13 người mỗi người có thể phân 45 đạo tả hưu, trong đó còn có 13 đạo hoàng giai trung phẩm phụ lục từ điện phù, mỗi người một đạo. Đây là Nghi Loan Ti chuẩn bị cho các ngươi phụ lục. Yến Quy Lai chậm rãi nói. Nghe Yến Quy Lai, trong đám người vang lên một trận tiếng ồn ào. Chu Phàm Cu nở dê hút miệng hơi la nhờ. Nhiều như vậy phụ lục, Nghi Loan Ti thật là thủ bút thật lớn, kể từ đó, cho dù có hơn 100 con thụ kiện tử, nhiều như vậy tiểu diễm phù tuyệt đối là đầy đủ, chớ nói chi là có hoàng giai trung phẩm phụ lục tử điện phù. Còn có cái này, Yến Quy Lai lại vỗ vỗ tượng một thùng rượu, cái này một thùng là cuồng huyết ỉu, có thế gia tăng các ngươi lúc buộc phát ở giữa, cụ thể tiếp tục lúc buộc phát ở giữa nguyên nhân người mà nói, bất quá ngắn nhất cũng có thể tiếp tục 10 giây lát. Liền là không thể uống quá nhiều, nhiều nhất 3 miệng, nếu không dễ dàng tổn thương thân thể các ngươi huyết khí. Cuồng huyết tiểu lại là gây nên một trận ồn ào thanh âm, cái này một thùng lớn rõ ràng đều là cuồng huyết tiểu, có mặt phần lớn là buộc phát đoạn võ giả, chỉ có cực nhỏ số là lực khí đoạn võ giả, rượu này đối bọn hắn đến nói liền là một loại thực lực trực tiếp tăng lên. Trận chiến này vì tiêu diệt KNK, Nghi Loan Ti hiển nhiên là xuống tiền vô lớn. Chu Phàm trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Nghi Loan Ti khó trách được gọi là đại ngụy triều thứ nhất cơ cấu, vẹn vẹn thấp nhất cấp một chi nhánh giống như này bỏ được. Không ít võ giả nhìn xem một cái dương phụ lục cùng cái kia thùng cuồng huyết tiểu, khôi phục không ít lòng tin, có nhiều như vậy phụ lục cùng cuồng huyết tiểu, ke nở cây liền không có đáng sợ như vậy. Còn có chính là Yến Quy Lai dừng lại một chút, thẳng đến tất cả mọi người an tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói ra. Trận chiến này nhất định phải tiêu diệt ke nở cây, tại tiêu diệt ke nở phía sau cây, còn lại phù lục cùng rượu đều thuộc về các ngươi, Nghi Loan Ti tuyệt không thu về. Bất quá hy vọng các ngươi không cần bởi vậy không nỡ dùng, mà đem mạng của mình vứt bỏ, mỗi cái tham gia thảo phạt đội còn sống xuống tới võ giả đều có thể thu hoạch được 100 huyền tệ, nếu như bất hạnh chết trận, Nghi Loan Ti cu nở dê nhất định trao phong phú trợ cấp. Một số người nghe đến đó, trên mặt lộ ra nét mừng. Có thế lưu lại phù lục cùng rượu không nói trước, riêng là 100 huyền tệ đây chính là một bút không ít tiền, coi như bất hạnh chết rồi Nghi Loan Ti cũng cho bọn hắn miễn đi một chút tờ nỗi lo về sau. Yến Quy Lai nhìn xem một số võ giả trên mặt lộ ra phân chấn ý, hắn âm thanh lạnh lùng nói, một điểm cuối cùng, dám không nghe mệnh lệnh, lâm trận bỏ chạy người coi như chạy, Nghi Loan Ti cũng sẽ đối hắn hạ đạt lệnh truy nã hiện trường lại an tĩnh một cái trước mắt, trong lòng loại suy nghĩ này người đều thu liễm. Nghi Loan Ti thế lực cực kỳ khổng lồ, trừ phi lâu dài tại giã ngoại sinh hoạt, mới có thể không bị phát hiện, nhưng người rất khó tại nguy hiểm giã ngoại trường kỳ sống sót. Tại một phen vừa đấm vừa xoa lời nói về sau, Yến Quy Lai để Hoàng Phù Sư tìm đến một chút thịnh rượu khí cụ, đem phù lục cùng cuồng huyết tiểu đều phân phát xuống dưới, tiểu liền tham chiến phù sư đều không ngoại lệ nhận phù lục. Phân phát xong phù lục cùng say rượu, Yến Quy Lai vừa lớn tiếng quát, theo trước đó phái ra thăm dò đội tin tức nhìn, cái kia ke nở cây rất có thể vẫn còn yên lặng tiến hóa kỳ, đây là nó suy yếu nhất thời điểm, chúng ta bây giờ xuất phát. Chu Phàm ở bên trong 13 người cùng nhau lên tiếng là 16 người tạo thành thảo phạt đội mênh mông quần quận xuất phát. Tại đội ngũ tiến lên trong lúc đó, Yến Quy Lai chỉ là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trong đám người Chu Phàm, hắn ẩn ẩn cảm giác được Chu Phàm thực lực lại tiến thêm một bước, tựa hồ bước vào buộc phát sơ đoạn. Bất quá Yến Quy Lai không có suy nghĩ nhiều, đi tại phía sau nhất hắn cùng Nghi Loan Ti hai người gọi Mao Phủ Sư bọn người, một bên tiến lên một bên hỏi thăm có quan hệ ke nở cây tin tức. Thảo phạt đội nhân số càng nhiều, đối giã ngoại cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, trên xích đạo tốc độ tiến lên rất là cấp tốc. Nhưng cho dù là dạng này, cái kia Thanh Ngọc đứa trẻ vẫn là mặt lộ bất mãn chi sắc, hắn nghiêm nghị quát, đừng lề mà lề mề, trước mặt cho ta nhanh hơn chút nữa, gặp được dám cản đường quái dị trực tiếp giết là được, thế là đám võ giả chạy chậm đến tiến lên. Yến Quy Lai đuôi lông mày nhíu lại, bất quá hắn không có như vậy nói cái gì. Sau đó Thanh Ngọc đứa trẻ mấy lần mở miệng trách cứ quát mắng, trong ngôn ngữ cực kỳ vô lễ. Rất nhiều võ giả đối cái này cổ quái Thanh Ngọc đứa trẻ đều là giận mà không dám nói gì, vùi đầu tiến lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, phía trước nhất võ giả bỗng nhiên toàn bộ dừng bước, khiến cho phía sau bọn họ võ giả cũng không thể không dừng bước, nguyên bản coi như chỉnh tề trận hình cũng biến thành lộn xộn. Thanh Ngọc đứa trẻ trên mặt lộ ra tức giận mắng chửi nói, các ngươi những này hương giả vũ phu, không hiểu quân kỷ, làm sao đột nhiên dừng lại, nếu là không cho ta một lời giải thích, nhất định sống lột da cắt của các ngươi. Hồi bẩm vị đại nhân này, phía trước xuất hiện quái dị bầy xuyên qua xích đạo. Một vị mãng lưu thôn võ giả mặt mang ý sợ hãi, nhưng thanh âm lạnh lùng nói. Thanh Ngọc đứa trẻ trên mặt tức giận càng tăng lên, hắn nổi giận nói, cái gì quái dị bầy trực tiếp ép tới chính là, làm ta nói là gió bên thai sao, đều là chút phế vật, mau tránh ra cho ta, chờ ta tới. Phía trước không ít võ giả mặt lộ vẻ quái dị, cũng cấp tốc tránh ra một đầu nhân đạo. Trong đám người Chu Phàm đồng dạng mắt mang ý cười. Thanh Ngọc đứa trẻ mặt mũi tràn đầy tự tin cất bước mà ra, vừa định đối cái kia quái dị bầy triển lộ hắn lôi đình thủ đoạn, khiến cái này hương giã vũ phu mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của hắn, chỉ là hắn nhìn xem đám kia giống như thủy triều bò qua kiến đen, trên mặt đắc ý im bặt mà dừng, tấm kia mặt xanh trở nên càng xanh. Hắn không dám ra tay. Những này kiến đen toàn thân xích hắc, màu đen bốn cánh, màu đen xúc tu, màu đen ngặt rằng, duy chỉ có 6 kiến chân phát ra huyết hồng ánh sáng. Kiến đen lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ, theo xích đạo chậm rãi bỏ mà qua, đếm mãi không hết. Những này kiến đen có mặt tất cả võ giả đều nhận ra, liền xem như Chu Phàm cũng có thể tùy tiện đưa chúng nó nhận ra tới. Bạch Du huyết tốc nghĩ, nhất ôn hòa Bạch Du, nhưng cũng là đáng sợ nhất Bạch Du. Ôn hòa ở chỗ bọn chúng chưa từng chủ động công kích bất luận cái gì sinh mệnh. Đáng sợ ở chỗ nó mỗi lần xuất hiện số lượng đến 100 vạn mà tính, không có bất kỳ cái gì sinh vật dám trêu chọc bọn chúng.